Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 106, Khinh Vũ đang yêu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Vân được mai mối với Lạc Tử Khiêm, Tống Khinh Thần hoàn toàn không ngạc nhiên ở Lỗ Thành. Bốn gia tộc Tống, Lạc, Thịnh, Đỗ nắm quyền lực có địa vị ngang nhau, nhà họ Tống có địa vị cao nhất, tiếp đến là nhà họ Lạc, đều là gia tộc chính thống trong hệ thống chính trị. Vì vậy, Tống Khinh Thần và Lạc Tử Khiêm, với tư cách là trưởng tử, đều tiếp tục bám rễ trong thể chế. Ngược lại, hai nhà Thịnh và Đỗ lại có xu hướng phát triển theo nhiều hướng hơn. Ví dụ, Thịnh Cảnh đầu tư vào ngân hàng, còn Đỗ Trọng Hy chọn theo đuổi niềm đam mê hàng không. Khi các gia tộc lớn liên hôn, họ cực kỳ coi trọng từng chi tiết, kể cả huyết thống. Chẳng hạn, con trai nhà họ Tống Khinh Thần có 90 khả năng kết hôn với một gia đình chính trị môn đăng hộ đối, 10. Còn lại có thể chọn gia đình thương mại, nhưng phải là dòng dõi quý tộc hàng đầu như nhà họ Lương. Những thương gia bình thường thì không có khả năng, còn Tống Khinh Vũ, người đã được gửi vào hệ thống chính trị, thì khả năng cao sẽ ngưỡng mộ những người có quyền thế hơn, tức là sẽ kết hôn cao hơn so với gia thế của mình. Từ cấp 3, Khinh Vũ đã được đưa thẳng đến thủ đô để học tập và xây dựng mối quan hệ từ sớm, đi theo Tống Khinh Thần, người cũng đang học ở Bắc Kinh. Vì vậy, trong mắt các bậc trưởng bối nhà họ Tống, họ chưa từng cân nhắc con cháu của các thế gia ở Lỗ Thành. Lạc Tử Khiêm cũng nằm trong danh sách bị loại, nhưng đối với nhà họ Thịnh, vốn đang muốn vươn lên bằng cách dựa vào thế lực mạnh hơn, mà không thể với tới nhà họ Tống, thì nhà họ Lạc tất nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu. Huống hồ, Lạc Tử Khiêm nổi tiếng là người đàn ông sạch sẽ, không vướng bận nữ sắc, lại còn là một vị thẩm phán trẻ tuổi. Trong mắt thế hệ đi trước, anh ta đáng tin cậy và có tiền đồ. Do có Thịnh Cảnh ở đó, Lạc Tử Khiêm chỉ thốt ra hai chữ: Thịnh Vân, rồi không nói gì thêm. Tống Khinh Thần mỉm cười nhàn nhạt, chỉ là mai mối thôi mà, đâu phải dùng dây cột hai người lại. Với tính cách mạnh mẽ của cậu, nếu không thích, cậu có thể trực tiếp cắn đứt sợi dây đó, cũng chẳng có gì lạ. Người đàn ông này nói chuyện nhẹ nhàng, tự nhiên, xen lẫn chút trêu chọc. Nhưng Lạc Tử Khiêm lại nghe ra hàm ý trong lời nói của anh. Tống Khinh Thần đang chỉ cho anh ta cách giải quyết, trực tiếp từ chối. Lạc Tử Khiêm không tiếp lời, mà quay sang nhìn Lê Mạn. Cô gái nhỏ này vẫn rất bình tĩnh, khoác tay Tống Khinh Thần một cách tự nhiên, không hề lúng túng hay sợ hãi. Anh ta khẽ cười nhạt, Lê Mạn, cô từng thấy lão Tống lộ ra nanh vuốt chưa? Lê Mạn khẽ mỉm cười, chuyện này có thể bàn với anh Lạc sao? Rồi lướt qua, Lạc Tử Khiêm lắc đầu, lâu rồi không gặp, sao cô cứ như biến thành người khác vậy? Trước đây thì toàn gai nhọn, bây giờ lại mọc móc câu khắp người rồi. Lê Mạn nở nụ cười tươi, nhưng không trực tiếp trả lời anh ta, chỉ dùng đôi mắt đào hoa của mình, nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt cầu cứu, giọng mềm mại. Tống Khinh Thần, em nói không lại anh ấy. Người đàn ông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hình trứng mỗng, không nhịn được mà véo nhẹ vào má cô, cảm nhận lớp da mềm mịn. Được, ai dám chọc em, anh xử lý hết. Mẹ nó, lão Tống, cậu vì sắc quên bạn rồi. Mau kéo lão Tống ra ngoài. Tống Khinh Thần rất hưởng thụ khoảnh khắc bị trêu chọc như thế này, chỉ ôm eo Lê Mạn, cười mà không nói gì. Và sự thoải mái, thư thái này, chính là do Lê Mạn mang đến cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ ấy biết cách tỏ ra yếu đuối trước đám đàn ông, dáng vẻ mềm mại, nũng nịu như chú chim nhỏ nép vào người. Một người như Tống Khinh Thần, với địa vị cao, cực kỳ kiêng kỵ phụ nữ bên cạnh không biết điều. Càng trước mặt người khác, càng phô trương địa vị bản thân, biến anh ta thành kẻ thấp kém. Còn Lê Mạn, cô như một lưỡi dao mềm mại ấm áp, khiến người ta cảm thấy dễ chịu nhất. Đây thực ra là một sự cân bằng rất tinh tế, một cuộc chơi của trí tuệ cảm xúc. Ban đầu, anh không hề dẫn cô tham gia những sự kiện công khai, đặc biệt là trong vòng tròn thân quen. Ngoài việc bảo vệ cô, còn vì Lê Mạn nhỏ tuổi, tầng lớp khác nhau, anh vẫn đang quan sát cô. Rõ ràng, cô đã vượt qua được thử thách này, thế nên cô mới có cơ hội gặp Tống Hiến Mân, được Tống Khinh Thần chính thức đưa vào vòng bạn bè danh gia vọng tộc. Nói dễ nghe thì là bậc thầy giao tiếp, nói khó nghe thì chỉ là trà xanh mà thôi. Ngoài sân, một cô gái nhìn bóng dáng yêu kiều kia, đầy khinh thường. Thịnh Vân lấy từ túi sách ra một điếu Marlboro, châm lửa, hít vài hơi sâu vào đêm tối, rồi nhả khói, ho nhẹ vài tiếng, cảm giác khó chịu trong lòng mới vơi đi phần nào. Cô gái đi cùng nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nhưng giọng nói lại lạnh lùng và trung lập. Xã hội này, ai giỏi thì thắng. Cô nghĩ người đàn ông mà cô ta đang bám vào là loại vô dụng sao? Tống gia là hạng người gì? Tôi không dám kết luận, nhưng người có thể đứng vững bên cạnh anh ta. Thịnh Vân, cô nên cẩn thận, cái đầu của cô. Cô ta lạnh lùng làm động tác, cạch, như dao cắt. Cô gái nói chuyện là Tô Lạc Ảnh, cũng thuộc vòng tròn này. Ánh mắt Thịnh Vân tối đi vài phần, không nói gì nữa. Chỉ lạnh lùng cười, dụi tắt điếu thuốc. Cô lại có hứng thú với người ta đấy hả? Vậy thì đi thôi, cùng xem con hồ ly tinh thật sự giờ thủ đoạn gì nào. Tô Lạc Ảnh khẽ cười lắc đầu, không đáp lại. Lê Mạn không ngờ khi bước vào sảnh lớn tầng 1, lại gặp vài người quen trong không gian rộng lớn này. Có Tống Khinh Vũ và Chỉ Vị, bất ngờ hơn là có cả Viên Lượng và Lê Tường. Tống Khinh Vũ đang trò chuyện rôm rả với bạn bè, thấy Lê Mạn vào liền giơ ly rượu vang lên, lắc lư. Này, nhóc con, qua đây. Nói xong, ánh mắt anh ta rơi xuống cánh tay đang khoác lấy nhau của Lê Mạn và Tống Khinh Thần, khóe môi nhếch lên vẻ thú vị. Bên cạnh Tống Khinh Vũ là Chỉ Vị, cậu chủ trì hôm nay mặc rất bảnh, khác hẳn với phong cách thường ngày tương tự Tống Khinh Thần, lần này lại diện một bộ sơ mi hoa lá và quần họa tiết phong cách nghỉ dưỡng. Phong thái kiêu ngạo thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại vẻ phong lưu hào hoa. Bữa tiệc được tổ chức riêng cho anh ta, tiệc độc thân trước khi kết hôn. Nhấn mạnh vào cuộc vui cuối cùng, anh ta nhất định phải hưởng thụ, đi chơi đi. Tống Khinh Thần vỗ nhẹ vào tấm lưng mảnh mai của Lê Mạn. Cô gái nhỏ vui vẻ bước qua, Chỉ Vị ngước mắt lên, nhướng mày nhìn người trước mặt. Ngồi đi, sao thế? Chẳng lẽ còn muốn tôi mở miệng bảo cô ngồi lên đùi tôi? Tống Khinh Vũ cười đến mức không khép được miệng. Lê Mạn, em cứ ngồi lên đùi anh ta xem, để xem anh ta có dám ôm em không? Hay để tôi nhỉ, đỡ phải để lão Tống lên cơn giận mà chặt chân cậu ta, đến ngày cưới lại phải vào bệnh viện, chuẩn bị sẵn xe lăn đi. Đỗ Trọng Hy đi đến, ngồi đè thẳng lên đùi Chỉ Vị. Cả đám bị trêu chọc, cùng nhau uống rượu giao bôi. Lê Mạn mỉm cười nhìn mọi thứ trước mắt, Tống Khinh Vũ kéo cô lại, ghé sát tai thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cục cưng Mạn Mạn, em bắt đầu được mọi người chấp nhận rồi. Lê Mạn khẽ gật đầu, sự chấp nhận bắt đầu, đồng nghĩa với việc những trò đùa cũng trở nên tùy ý hơn. Không ai để tâm đến, đó mới là sự xa lánh thầm lặng nhất, hoặc đơn giản là không quen thân. Giống như Thịnh Vân và Tô Lạc Ảnh, từ lúc bước vào, không ai đoái hoài đến họ. Lạc Tử Khiêm thậm chí chẳng buồn nhìn Thịnh Vân lấy một lần. Nhất là khi cô ta bước vào, anh ta theo phản xạ tự động nghiêng người, trông như thể không nhìn thì lòng không phiền. Ánh mắt đầy vẻ bực bội. Tối nay, tâm trạng anh ta đặc biệt khó chịu, không chỉ vì bị gán ghép lung tung, Chỉ Vị còn dẫn theo một công tử nhà quyền quý ở Bắc Kinh, người đàn ông tên là Thẩm Mục Chi, đang ngồi bên cạnh Tống Khinh Vũ, trò chuyện vui vẻ, có vẻ khá thân quen. Nhìn kỹ lại, người đàn ông đó có vài nét giống với Tống Khinh Thần, cũng là người trong giới chính trị. Tống Khinh Thần nhìn dáng vẻ của Lạc Tử Khiêm, bật cười trêu chọc. Giận tôi thú vị lắm à, nghĩ tôi là cá nóc sao? Hừ, Lạc Tử Khiêm uống một hớp rượu, người đàn ông đó có lai lịch gì? Nhà họ Thẩm ở Bắc Kinh, cháu trai của ông cụ Thẩm, tổ tiên là người Sơn Đông. Tống Khinh Thần nhìn anh ta với vẻ thích thú. Khinh Vũ đang yêu sao? Tống Khinh Thần bật cười thành tiếng. Tử Khiêm, chuyện này, cậu phải tự đi hỏi. Cách Chương.